Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em cũng không cần đặc biệt nhắn tin cho anh, có lời gì cứ nói thẳng với anh. Dạ. Cô thật vui vẻ, anh nói cái gì cũng đều dễ nghe. Ba mẹ giữa trưa muốn tới ăn cơm, em chủ yếu là món ăn dinh dưỡng là được rồi, không cần hỏi qua anh. Dạ. Em hỏi anh tám món có đủ hay không? Nhiều lắm, chúng ta bốn người chỉ cần 4-5 món ăn là được rồi. Em cũng đừng giống ngày đầu tiên mới cưới, nấu luôn bữa sáng của một tuần. Còn có, anh đã từng nói em muốn ngày mai cùng hàng xóm đi ăn thịt nướng, anh không phản đối. Em không cần phải hỏi anh có được hay không. Em xem, em tổng cộng hỏi 5 lần. Vâng. Vẫn là vâng, vâng, thật giống cún con. Giang Thánh Tu muốn sờ sờ đầu của cô, nói cô thật ngoan. Anh thích cô ôn hòa, lại càng hy vọng cô có thể nói ra ý nghĩ của cô. Anh giống như là không chỉ muốn mỗi sự chung thủy của cô. Vì sao anh đối với cô đòi hỏi ngày càng nhiều? Giang Thánh Tu không có phát hiện Lục Tâm Đồng buồn rầu. Cô hỏi anh 5 lần có thể đi ăn thịt nướng hay không, đương nhiên là hy vọng anh có thể theo cô cùng đi rồi. Cảm tình của bác hàng xóm đều tốt lắm, có hoạt động gì đều cũng có đôi có cặp, cũng chỉ có cô là một người. Thỉnh thoảng cô cũng muốn đem chồng cô mang ra ngoài để người khác hâm mộ cô có một người chồng xuất sắc như vậy. Nhưng là cô lại không biết mở miệng như thế nào. Anh dường như không thích cùng người ngoài có quan hệ, ngày nghỉ cũng đều là ở thư phòng làm thêm giờ, không cùng cô tham gia hoạt động sinh hoạt. Muốn cô làm sao hy vọng anh sẽ theo cô đi. Giữa trưa, Lục Tâm Đồng nấu 5 món ăn 1 món canh, ba mẹ chồng đúng giờ tới nơi. Đã lâu không gặp bọn họ, cô rất vui vẻ, cùng bọn họ tán gẫu rất vui sướng. Vợ chồng nhà họ Giang thấy khí sắc cô cũng rất tốt, cũng dưỡng béo lên được một chút, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Xem ra con trai đối với cô ấy rất yêu thương, tình cảm vợ chồng rất tốt, vậy tâm nguyện bọn họ muốn ôm cháu nội cũng có thể thực hiện rồi. Tâm Đồng, con cần phải ra thêm chút sức lực để mẹ cùng ba con mau có cháu bồng. Mẹ Giang nhìn chằm chằm bụng cô nói. Lục Tâm Đồng thiếu chút nữa liền bị nghẹn thức ăn, uống một hớp canh nuốt xuống. Mẹ, chúng con mới kết hôn 1 tháng, Tâm Đồng còn lâu mới mang thai được. Giang Thánh Tu giúp cô trả lời, ý nghĩ xấu mà nhìn chằm chằm vào cô. Lục Tâm Đồng chột dạ mà cúi thấp đầu không nói. Cô làm sao dám nói, bọn họ nên làm gì cũng còn chưa có làm. Chỉ cần anh vừa chạm vào cô nói đau, anh liền lo lắng chăm sóc mà bỏ quên mất. Cho nên đến bây giờ bọn họ còn chưa có trở thành vợ chồng thật sự. Đúng vậy, sinh con là chuyện không thể miễn cưỡng, áp lực quá lớn ngược lại không tốt. Và lại thanh niên bọn chúng còn có ý tưởng, em để cho con thuận theo tự nhiên đi. Ba Giang nói, vợ chồng ân ái, hy vọng có nhiều thời gian ở chung, có một đứa con liền bận bề rất nhiều việc. Cái gì mà thuận theo tự nhiên, em chờ không được lâu như vậy. Mẹ Giang ngược lại căn dặn con trai nói. A Tu, con cũng phải cố lên, biết không? Con cũng muốn cố gắng, nhưng mà Tâm Đồng đến bây giờ vẫn là rất sợ đau. Giang Thánh Tu nói được một nửa, lập tức bị tiếng nói của Lục Tâm Đồng che đi. Ba, mẹ, con tự nhiên nghĩ đến có chuyện muốn cùng A Tu nói, ba mẹ từ từ dùng cơm. Sau khi nói xong, cô đem anh túm vào phòng bếp, cẩn thận mà nhắn nhủ nói. Chuyện này anh không thể nói. Cô tuyệt đối không để cho ba mẹ biết chuyện bọn họ. Đây là sự thực, không phải sao? Anh nhịn không được muốn đùa cô, chọc cô lúng túng. Với tính tình lạnh nhạt, anh sẽ không làm chuyện này. Nhưng sau khi từ Cao Hùng trở về, anh liền thay đổi. Đối với vợ chia sẻ, giúp đỡ cùng quan tâm. Buổi sáng hôm nay giúp cô phơi quần áo, bây giờ còn muốn trêu đùa cô, gia tăng tình thú giữa vợ chồng. Cùng với bà xã, có cuộc sống hôn nhân hòa hợp như vậy là anh cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Còn tưởng rằng kết hôn chính là thêm một người bầu bạn mà thôi, anh cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì, không nghĩ tới hoàn toàn thay đổi. Anh phát hiện mình rất hưởng thụ cuộc sống hôn nhân, rất thích bà xã đem trong nhà bố trí thật ấm áp, trừ bình hoa, rèm cửa sổ ra, anh cũng thấy cô sắp xếp tivi, trên đầu tủ cũng để rất nhiều đồ trang trí. Dĩ nhiên, cô cũng thay đổi, cô vợ xấu hổ của anh cũng có dũng khí thân mật với anh rồi. Bọn họ trong lúc đó càng lúc càng có chuyện để nói, chỉ cần cô có thể ở đây, tâm tình của anh cũng rất bình yên, rất thoải mái. Đây là cuộc sống vợ chồng sao? Cho dù không phải yêu nhau mới kết hôn, giữa vợ chồng cũng có thể hòa thuận mà ở chung. Lục Tâm Đồng bĩu môi. Không thể nói đâu, thực sự mất mặt nha. Thấy thế, Giang Thánh Tu càng muốn đùa cô đến bó tay, cố ý ở bên tai cô mà thấp giọng nói. Mất mặt sao? Vậy nhanh một chút học xong những chuyện anh đã dạy dỗ em. Lục Tâm Đồng che lỗ tai lại, lùi về sau từng bước. Mặt cô đỏ lên, nhớ tới ban đêm triền miên, tim có đập cũng nhanh hơn. Tuy rằng anh không có chân chính chiếm lấy cô, Nhưng chiếc lửa nóng của anh làm cho cô luôn luôn trở nên mềm yếu. Anh nói dạy dỗ quả nhiên là rất sắc mà. Giang Thánh Thu thấy cô thẹn thùng như vậy, không náo loạn cô nữa, sợ bản thân không nhịn được sẽ lại dạy dỗ cô, vuốt vuốt tóc của cô, nghiêm mặt nói: "Được rồi, mau đi ra ăn cơm đi." Nghe giọng điệu anh ôn hòa, Lục Tâm Đồng trong lòng ấm áp, nhịn không được kéo tay anh lại, đôi mắt mở to nói: "Cái đó, ngày mai đi ăn thịt nướng, chồng bác Trần cũng sẽ đi, chồng bác Lâm cũng sẽ đến. Nếu như A Tu cũng đi, có thể hai vợ chồng có thể càng có nhiều cảm xúc với nhau, có thể nuôi dưỡng được giống bác Trần, cùng chồng bác vậy có tình cảm, làm người khác yêu thích ngưỡng mộ." Suy nghĩ thế này, Lục Tâm Đồng phát hiện mình có lòng tham. Ở trong việc hôn nhân này, cô muốn không chỉ là bà xã của anh, cô còn khát khao có thể cùng anh yêu nhau. "Bác Trần cùng với bác Lâm cùng chồng sẽ đi, cùng anh quan hệ gì?" Giang Thánh Tu nghe không hiểu ý của cô, cho rằng cô là sợ anh sẽ không cho cô ấy đi, mới hỏi lòng vòng: "Anh có xấu xa như vậy đâu, không cho phép cô cùng hàng xóm giao lưu sao?" "Em muốn đi thì cứ đi." Anh sờ sờ đầu của cô, khuyến khích nói. Lục Tâm Đồng lòng có chút chua chát. Anh lúc nào cũng thích sờ đầu của cô giống như vậy, giống như đang khen thưởng cho cún con ngoan ngoãn vậy. Nhưng anh có biết hay không, cô ngoài Chung Thủy ra, cô còn hâm mộ người khác có rất nhiều thứ mà bọn họ không có. Cô muốn cho anh nhiều thứ, bọn họ trong lúc đó có thể có tình yêu tồn tại sao? Sau bữa cơm ngày hôm nay, Lục Tâm Đồng rửa xong chén bát, chuẩn bị ra sân cùng các bác hàng xóm cùng nhau nướng thịt. Trước khi ra ngoài, cô bưng bình nước trà đen vừa đầu xong, gõ cửa thư phòng của Giang Thánh Tu. Cơm nước xong, anh lúc nào cũng thích ở trong thư phòng đọc sách. "Vào đi." Lục Tâm Đồng đẩy cửa ra bước vào thư phòng, đem bình nước trà đen cùng cái ly để trên bàn anh. "Cảm ơn." Giang Thánh Tu cũng không có ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục xem sách. Lục Tâm Đồng có chút ủ rũ, chồng cô không hiểu được tâm tình của cô, muốn bước ra thư phòng, lại đi trở lại, muốn nói lại thôi. "Còn có chuyện gì?" Giang Thánh Tu như là bị bước chân nửa dừng nửa đi của cô quấy rầy, mở miệng hỏi. "Em có thể tối nay sẽ về trễ, anh có muốn mang cái gì cho anh ăn không?" "Không cần." Anh trả lời rất gọn gàng, lòng của cô có chút bị thương. "Em giúp anh làm một phần điểm tâm sau đó mới đi nha." "Không cần." "Vậy..." "Em không phải muốn đi ăn thịt nướng sao? Đi nhanh đi." Lục Tâm Đồng cắn môi, rất không cam lòng nói. "Em đi đây." Giang Thánh Tu nhìn thấy bà xã xoay người, bóng lưng kia rất cô đơn, cảm thấy hôm nay cô không đúng lắm. Hy vọng anh làm cái gì lại nói không rõ ràng. Lúc trước lại nhắn tin hỏi anh nhiều lần có thể hay không đi ăn thịt nướng, không hiểu ra sao cả. "Đợi chút, chẳng lẽ cô ám chỉ anh theo cô cùng đi sao?" Giang Thánh Tu không thích ám hiệu này, nói giỡn, muốn anh cùng những người hàng xóm không quen kia nướng thịt, giết anh còn nhanh hơn. Nhưng nếu anh không đi theo cô, ngộ nhớ cậu lạnh ngốc mà bị sai biểu, vì người khác làm trâu làm ngựa thì làm sao bây giờ? "Đợi chút, anh đi cùng em." "Có anh ở đó, những người khác chắc không dám sai cô đâu." "Thật không?" Lục Tâm Đồng lập tức quay người lại đối mặt với anh, không che giấu được vẻ mặt vui sướng. "Thật tốt quá, không uổng phí cô cố tình đi chậm lại, chính là đang đợi anh nói câu này. Ồ, thiếu chút nữa là cô hết hy vọng rồi." "Hy vọng anh đi cùng thì cứ nói thẳng, không cần nói vòng vo để cho anh đoán." Thấy cô mừng rỡ như vậy, anh thật sự bị cô đánh bại rồi. Lục Tâm Đồng cười, anh đáp ứng đi theo cô thật sự rất vui vẻ nha. Sau khi bọn họ xuống lầu, các bạn hàng xóm đã bắt đầu nướng thịt rồi. Lục Tâm Đồng muốn qua giúp đỡ, lại bị Giang Thánh Tu ngăn lại. Chỉ sợ cô ấy mà giúp đỡ, người ta càng đưa hết công việc cho cô, là người tốt, nên cô càng không từ chối. Trên thực tế, các bạn hàng xóm nhìn đến Giang Thánh Tu thì đã tu lại rồi, nào dám yêu cầu bà xã anh giúp đỡ nha. Giang Thánh Tu cũng không đi theo bọn họ xã giao, gặp mặt cũng chỉ lễ phép gật đầu, bọn họ thậm chí còn có chút sợ anh. Biết anh vừa mới kết hôn, còn đi theo vợ đến khách sạn ở Cao Hùng để ân ái, người nào không thức thời mà đi chia sẻ hai vợ chồng bọn họ chứ. "À, thơm quá, nướng xong rồi, em đi bưng một khay tới, anh muốn ăn cái gì?" "Em ăn là được rồi." Ngờ đâu, anh đợi không được cô ấy trở lại, cuối cùng nhìn thấy vợ anh đang vội vàng nướng thịt, làm cái gì thế hả? "Ai nhờ em nướng thịt?" "Có ai nhờ em nướng đâu, thịt nướng vốn là do tụi em thay phiên nhau nướng mới tốt." Lục Tâm Đồng hơi bị nóng đến nỗi đổ mồ hôi đầy rồi. "Nướng nhiều như vậy, em ăn được hết sao?" Giang Thánh Tu thay cô lau mồ hôi, động tác rất là tự nhiên. "Những miếng này là cho người khác ăn nữa, em nhân tiện nướng cùng lúc luôn." Cô bể bộn kinh khủng. "Rất tốt, không có ai nhờ cô cả, mà chính cô tự nguyện làm đứa ngốc. Giang Thánh Tu thật sự rất muốn mắng cho cô một trận, nhưng lại không nói gì. Để anh giúp. Anh tiếp tục công việc của cô, nhanh nhẹn mà đảo xin thịt nướng, ngọt mà không cay. Em nhìn đi, động tác của em quá chậm chạp rồi, đều nhanh bị nướng khét hết rồi. Vâng. Lục Tâm Đồng dùng ánh mắt sùng bái nhìn anh. A Tu, anh rất lợi hại nha. Đàn ông đều muốn được khen ngợi. Giang Thánh Đô đắc ý càng nướng càng thuận tay. Một bên hàng xóm thấy vậy thì trở nên sửng sốt, cầm đều nhanh rớt xuống đất. Sau khi nướng xong, Lục Tâm Đồng cắn một miếng sườn, cười đến híp cả mắt. Ăn thật con nha. Cô lên tiếng ca ngợi. Giang Thánh Thu cũng thật sự rất thỏa mãn. Hỏa xa, chiều ý bà xã vốn là chuyện vui như vậy. Anh không ăn sao? Một khay xiên thịt nướng hầu như là mình cô ăn. Không cần. Anh ăn không quen loại đồ nướng giống như vậy. Chờ em một chút. Lục Tâm Đồng biết chồng của cô rất kén ăn, tới chỗ hàng xóm lấy hai lát bánh mì, gấp thịt nướng bỏ vào cho anh. Bánh mì kẹp thịt, anh rất thích ăn có phải không? Cô mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng, như là cún con muốn được anh vui vẻ, phải vẩy cái đuôi hy vọng anh ăn hết. Lòng Giang Thánh Tu mềm nhũn, ánh mắt nhìn cô có thêm vài phần nhu tình, đón lấy bánh mì nhấm nháp từng miếng. Thịt non mềm, ăn thật ngon, chỉ cần là đồ ăn vợ làm cho, anh đều thích ăn. Trước khi kết hôn, tập thân không có gì là không tốt, nhưng sau khi kết hôn, anh thích cực kỳ cuộc sống sinh hoạt của hai người như vậy. Bữa cơm sáng tối, cô đều giúp anh chuẩn bị tốt, chiếu cố dạ dày anh thật tốt. Quần áo cũng giúp anh giặt sạch rồi phơi nắng. Sau khi phơi qua nắng mặt trời, hương vị thật ấm áp, chung quy lại là khiến cho anh ăn mặc rất thoải mái. Nhà ở của anh cũng được cô dọn dẹp ngăn nắp, không nhiễm hạt bụi, giống như nụ cười tươi mát của cô vậy. Chiều nào tan ca về, nghe được cô nói, anh đã về. Mệt mỏi của anh đều được cô gội rửa đi, sảng khoái tinh thần. Bà xã của anh trừ bỏ trung thành giống cún con ra, còn có ma lực chữa khỏi tâm tình của anh. Nhưng anh hy vọng cô khiến anh hạnh phúc, đồng thời cô cũng có thể đạt được hạnh phúc. Sau khi ăn xong bánh mì, anh nói, Tâm Đồng, em đối với anh thẳng thắn một chút. Thẳng thắn? Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói. Đôi mắt anh nhìn cô có chứa sủng nịnh, đưa tay lau đi dầu mỡ dính trên khóe môi cô. Đối với anh, em không cần phải cẩn thận như vậy. Muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng, không cần sợ anh mất hứng. Thật sự có thể chứ? Cô vừa mừng vừa lo. Ba mẹ thương cô, cũng chưa từng phát hiện cô sống có phần áp lực. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, cô đều cười rất vui vẻ. Chỉ có anh nhìn ra cô không được thẳng thắn, quá để ý cảm nhận của người khác. Giang Thánh Thu thấy cô ngốc ngốc, cố ý nói. Ví dụ, có một ngày em không chịu nổi anh nữa, muốn ly dị với anh... Anh đương nhiên là nói giỡn. Anh làm sao có thể muốn ly dị cùng cô, mà chỉ là nghĩ đến phải cùng cô ly dị, tim của anh liền như đau như kim châm. Ly dị? Lục Tôn Đồng đời này không hề nghĩ ngợi qua, kích động nói. Em không ly dị với anh đâu. Cô mãnh liệt lắc đầu, cô chết cũng không muốn. Cô ấy rất nghiêm túc. Vì sao? Giang Thánh Tu nhíu mày, ngực của cô xúc động ép anh hỏi được đáp án. Lục Tâm Đồng không dám ngẩng đầu nhìn anh, biết được mặt mình khẳng định so với thịt nướng chín màu trứng tôm trên còn hồng hơn. Tim của cô đập thật nhanh, có loại cảm xúc tên là yêu mến trong tim rất nhanh phá kén bà ra, làm cô rất hẹn thùng. Cô thích anh, chồng cô. Mặc dù anh không nói những lời dễ nghe dỗ ngọt cô, nhưng anh sẽ lấy hành động thực tế đối với cô rất tốt. Thái độ đối với cô cũng tử lạnh lùng, cải thiện thành theo cô đến buổi nướng thịt, làm cho cô rất vui vẻ. Cô cũng rất dựa vào chồng. Sau khi ba mẹ qua đời, anh chính là người thân nhất của cô. Bởi vì có anh làm bạn, cô mới không bị đau khổ. Ban đêm được anh ôm ngủ cũng làm cho cô cảm thấy thực an tâm. Nhưng cô cũng không biết đó có phải là yêu thích sâu đậm hay không, có phải là tình yêu hay là giống như tình bạn cũng yêu mến như vậy. Cô chỉ biết là cô không thỏa mãn với tình hình hiện nay, lặng lẽ khát vọng giữa bọn họ tồn tại tình yêu, không cần loại tình cảm vợ chồng mà tôn trọng nhau như khách. Nhưng cô không nói ra miệng, cô không dám để cho anh biết, chỉ sợ bản thân đã vượt quá rồi. Cô chỉ có thể thẳng thắn mà cho anh biết, trong lòng cô vĩnh viễn muốn cùng anh ở chung một chỗ. Còn có chuyện của cô, đối với anh cô đã che giấu thật lâu một sự kiện. A Tu, kỳ thực em là con gái nuôi. Đây là lần đầu tiên cô cùng người khác chân chính đề cập đến thân thế của mình. Cô cho là đời này mình cũng sẽ không nói, nhưng anh là chồng cô tin tưởng anh. Giang Thánh Tu thật sự ngạc nhiên. Làm sao có thể? Cô lớn lên giống như là một đóa hoa trong nhà kính. Cha mẹ của cô đối với cô luôn luôn rất thương yêu. Cha mẹ ruột của em sau khi sinh ra em liền ly dị. Bọn họ không quan tâm đến em, đưa em cho ông bà nội nuôi dưỡng. Về sau ông bà nội của em lần lượt qua đời, em bị họ hàng đá tới đá lui, sau đưa em vào cô nhi viện. Em cho rằng có phải em hay không đủ ngoan ngoãn, cho nên bọn họ đều không cần em. Tuy là cô nhi viện có rất nhiều người yêu thương em, nhưng em cũng rất cô đơn. Ước gì có một gia đình bình thường, em luôn luôn chờ đợi thời cơ được nhận nuôi. Không lâu sau đó, có một đôi vợ chồng trung niên không có con đi tới cô nhi viện. Bọn họ muốn nhận nuôi một cô gái nhu thuận. Ngày đó, em cố ý ăn mặc rất đáng yêu, trước mặt bọn họ giả bộ ngoan ngoãn làm nũng, khiến cho bọn họ vui vẻ, rốt cuộc như ý trở thành con gái của bọn họ. Những năm gần đây, ba mẹ bọn họ cũng thật là đem em thành con gái ruột và thương yêu. Em rất biết ơn họ, nhưng lại sợ ngày nào đó họ sẽ không quan tâm em nữa. Cho nên, em tự nói với mình, em nhất định phải trở thành một cô gái ngoan ngoãn không khiến họ phải bận tâm, mẹ sẽ không bị vứt bỏ. Ba mẹ yêu em muốn yêu lại họ gấp bội mới được. Mà hiện tại, em thật vất vả có được gia đình của mình. Em thật sự rất vui vẻ. A Tu, anh đối với em tốt như vậy, cho nên em muốn quý trọng anh thật tốt tiến hành hôn nhân của chúng ta, là một người vợ thật tốt của anh. Cho nên em không có khả năng ly dị với anh. Anh đối với em mà nói là rất quan trọng. Cô thể son sắt. Nghe xong lời nói của cô, Giang Thánh Tu rốt cuộc minh bạch vì cái gì cô lại đối xử với anh cẩn thận từng chút như vậy. Vì cô sợ mất đi cực kỳ. Anh gặp được rồi yêu thương cô, rất muốn gắng sức ôm lấy cô, đem cho cô sự ấm áp. Nhưng lời của cô cũng khiến cho anh lo âu. Cô nói anh đối với cô rất quan trọng, cô nghĩ quý trọng anh thật tốt, không muốn ly dị với anh, thuần túy là bởi vì anh cho cô một gia đình. Cô chỉ muốn bảo vệ thật tốt hay sao? Giống như anh yêu cầu cô chung thủy với anh, cô thật biết khéo léo như thuận làm theo, khiến cho anh cực kỳ an tâm. Nhưng trừ bỏ chung thủy và tận tâm với anh ra thì còn có tình cảm hay không chứ? Chỉ cần có người đối với cô tốt, cô sẽ vô cùng lấy lòng người kia. Cho dù người kia không phải anh cũng không có quan hệ gì. Anh không cần, anh muốn độc chiếm cô, muốn trở nên độc nhất vô nhị trong lòng cô, không có cách nào thay thế được sự tồn tại. Cô chỉ có thể đối với anh không chút nào để ý mà cho hết toàn bộ tình cảm. Sau lưng đột nhiên chuyển tới âm thanh, mọi người thét chói tai hô to chạy mau. Sau khi Giang Thánh Tu ý thức được chuyện gì xảy ra thì anh hoảng sợ mà thấy một cột lửa cao ngất đầy nguy hiểm hướng phía anh bay tới. Không, là hướng phía cô thẳng tắp bay tới. Lục Tâm Đồng cũng nhìn thấy, sợ hãi mà trợn mắt nhìn. Chạy cũng không kịp nữa rồi. Giang Thánh Tu gắng sức chạy về phía cô, gắt gao ôm lấy cô, nằm úp trên mặt đất, làm cho cột lửa nguy hiểm kia trả sát bên người bay qua. Lục Tâm Đồng bị anh mạnh mẽ và hữu lực ôm lấy, mặt của cô dán vào trong ngực ấm áp của anh. Anh ôm chặt cô đến nỗi không thở được, nhưng cô biết mình rất an toàn. Anh dùng thân thể anh bảo vệ cô. Trời ạ, cô thiếu chút nữa thì... Giang tiên sinh, Tâm Đồng, hai người có sao không? Thực xin lỗi, đứa nhỏ nhà ta quá là quậy rồi. Một người đàn bà ngay sau đó dẫn tới một đứa nhỏ tới nói xin lỗi. Giang Thánh Tu đỡ vợ đứng dậy, sau khi kiểm tra qua cô không có bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt cô tái nhợt, hai tay lạnh như băng, thực rõ ràng là cô rất sợ hãi. Anh đau lòng không thôi, giận không kiềm được mà đối với hai mẹ con làm khó dễ. Đứa nhỏ có sai, mẹ cũng có trách nhiệm. Cây lửa mạnh mẽ là từ trên không phóng tới đi, không phải hướng người thả. Nếu như vợ của anh có xảy ra chuyện gì, ta muốn các người... được rồi, em không sao. Lục Tâm Đồng, mặc dù vẫn kinh hoàng chưa bình tĩnh, nhưng có lẽ nên ngăn lại anh, dâng một chút tươi cười, không cho anh nói ra những lời khó nghe. Ngực của cô nóng nóng, biết anh quan tâm cô. Ngay cả lần trước cô bị tên côn đồ vơ vét tài sản, thì anh cũng không có nổi giận quá như vậy. Biểu lộ anh để ý cảm xúc của cô thực sự rất cảm động. Nhưng hàng xóm là phải ở chung với nhau thật lâu, cô không hy vọng chuyện này phá hỏng tình cảm lẫn nhau. Giang Thánh Tu trả lời qua loa rồi lặng lẽ, anh hô hấp dồn dập, ngực vẫn còn nổi giận mà nhảy lên. Xác thực, anh vừa mới ở trước mặt những người này nổi giận. Trời ạ, anh thế nhưng vì cô mà không kiềm chế được bản thân. Đối với mẹ con kia, vì anh nổi giận mà bị dọa sợ đến nỗi chỉ kém không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lục Tâm Đồng và những người khác cũng liều mình khuyên anh đừng nóng giận, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đừng làm hao tổn hỏa khí. Sau khi xong chuyện này, Lục Tâm Đồng đưa Giang Thánh Tu về ngôi nhà nhỏ, làm một ly trà đá cho anh hạ nhiệt. Giang Thánh Tu uống trà đá, nhớ tới cô ấy vừa mới ngọt ngào khuyên anh không nên tức giận. Cô rõ ràng rất sợ hãi không phải sao? Ôm lấy cô thì cô vẫn còn phát run, làm sao có thể cười mà tha thứ cho đứa bé kia. Không phải nói cô cần phải cùng anh mắng người, nhưng ít nhất cô cũng phải có những cảm xúc của người bình thường nên có chứ. Huống chi, cô không phải thực sự là người yếu đuối. Cô cũng có lúc bùng nổ, anh không muốn cô lúc nào cũng chịu đựng, ngơ ngác mà cười. Cũng bởi vì cô là con gái nuôi, từng bị bạn thân của mình vứt bỏ, cô sợ hãi lại bị bỏ rơi, mới có thể khiến cô dưỡng thành loại cá tính đặc biệt tốt này sao? Sợ bị chán ghét, một mặt tựa theo ý người khác, chỉ cần đối tốt với cô ấy sẽ giống như đứa ngốc mà hồi báo họ gấp đôi. Cho nên, mẹ vợ mới có thể hy vọng có một người chồng bảo vệ cô đi. Nhưng nếu không có anh bên cạnh cô lại một mình nên làm cái gì bây giờ? Cô không có khả năng chịu tiếp như vậy. Anh không vừa lòng với cô, không muốn cô như con cừu non ngoan ngoãn thật tốt nghe lời anh, không muốn vì bảo vệ cô mà bẻ gãy cánh của cô, đem cô thành chim hoàng yến nhốt trong lồng sắt để nuôi. Anh hy vọng cô học được cách là bản thân mình có thể lột xác mà đẹp hơn. Nhìn thấy cô lại mang tới điểm tâm lót dạ, trong lòng anh quyết định chủ ý rồi hỏi: Tâm Đồng, em muốn đi làm không? Sau khi Lục Tâm Đồng suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định đi làm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền đối mặt với nỗi đau mất đi cha mẹ. Ngay sau đó lại trong vòng một tháng mà kết hôn, cũng chưa kịp thích ứng với cuộc sống tân hôn, nào có lòng dạ muốn làm chuyện khác. Hôm nay cô có được cơ hội mở mang, cô đương nhiên là vui vẻ rồi, hy vọng cùng những người đồng nghiệp xấp xỉ tuổi cô cùng đi ca hát. Chẳng qua là cô không nghĩ tới chồng cô yêu cầu cách ăn mặc của cô, hại cô không được tự nhiên. Giang Thánh Tu đem xe chạy đến trước công ty, nhìn thấy cô chậm chạp không ra khỏi xe, thúc giục: Xuống xe. Nhưng mà em thật kỳ quái. Chỗ nào kỳ lạ đâu? Giang Thánh Tu nhìn đồ trang sức trên người cô, ngũ quan thanh tú nhờ trang điểm mà trở nên xinh đẹp. Mái tóc dài cũng được cắt qua, mái tóc cắt theo tầng lớp, càng hiện ra nét thanh tú của gương mặt cô. Em rất ít khi trang điểm. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, cô thật ngại quá. Trang điểm là một hình thức lễ phép. Nhưng mà vợ anh thiên sinh lệ chất, không trang điểm cũng xinh đẹp động lòng người. Không có đeo nhẫn cưới sao? Anh dặn dò nói. Đeo. Cô rất ngạc nhiên anh hỏi vấn đề này. Nhẫn cưới đáng lẽ mỗi ngày đều mang mà. Tốt lắm. Thân phận đã kết hôn của cô cũng có thể đuổi đi một đống rủi nhặng. Lục Tâm Đồng không biết rõ lời nói của anh tốt lắm là có ý gì, nhưng mà tâm tình anh dường như rất tốt, chẳng qua là còn nghiêm túc nói: Từ hôm nay trở đi em sẽ thật nghiêm túc làm việc. Giang Thánh Tu thấy tinh thần cô phấn khởi, nghĩ rằng cô muốn đi làm hẳn là quyết định chính xác. Anh giúp cô sắp xếp làm công việc trợ lý ban ngày, cũng chính là cái gọi là điều động nội bộ. Cũng là lần đầu tiên anh phá lệ xin chủ quản ngành liên quan giúp anh giữ lại vị trí này. Sau khi cô đến công ty, cô sẽ nhận biết được nhiều dạng người. Đối với những quan hệ thì rất có hỗ trợ, cô cũng sẽ gặp phải khó khăn. Có thể tôi luyện tính cách quá mức nhu thuận của cô. Cô bây giờ tựa như khối ngọc thô chưa mài giũa, anh muốn mài giũa cô. Anh nghĩ dạy dỗ cô, đem vợ của anh dạy dỗ thành một người phụ nữ dũng cảm kiên cường, đối mặt với chính mình, lột xác biến thành một con bướm xinh đẹp. Vì thế, bước đầu tiên là anh muốn cô đi làm. Bước thứ hai, anh muốn cô sống thoải mái hơn, cũng có chút cá tính, học được cự tuyệt yêu cầu không hợp lý. Bước thứ ba, anh muốn cho cô xem thế giới càng rộng lớn, mênh mông, mở ra sự phong phú nhiều vẻ của cuộc sống này. Anh có thể thay đổi sao? Nhưng anh lại có cảm giác sẽ nuôi dưỡng thành công bà xã nha. Hiểu rồi, muốn lên báo trình diện chưa? Biết rồi, ngày hôm qua anh đã nói qua rồi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Cô nhưng mà rất chờ mong đi. Ở công ty coi như là không biết nhau đi. À, công việc của em là anh giúp em quyết định nội bộ. Tuy rằng không ai biết chúng ta là vợ chồng, nhưng cũng có ít người biết chúng ta có chút quan hệ, tránh hiểm nghi một chút có vẻ tốt hơn, mới không khiến cho người ngoài liên tưởng không cần thiết. Anh làm việc từ trước đến nay luôn bể bộn, ngay cả hôn lễ cũng chỉ mời vài người cao cấp trong công ty tới tham gia. Nếu như bọn họ công khai quan hệ vợ chồng, anh sợ sẽ khiến cho các đồng nghiệp chăm chăm mà chọc cô, tạo thành phiền toái không cần thiết cho cô. Nhưng anh lại mâu thuẫn, mang cô đến công ty của anh đi làm chỉ vì anh không yên lòng cho cô, hy vọng có thể ở gần cô một chút mà chăm chừng cô. Cũng đúng, bộ dạng anh lớn lên anh tuấn như vậy, ở trong công ty chắc chắn có người thầm mến anh. Nếu như để các cô ấy biết em là vợ của anh, em chắc chắn sẽ bị mang đến toilet để cảnh cáo. Cô cảm thấy rất có nguyên tắc mà mãnh liệt gật đầu. Ngược lại là Giang Thánh Tu kinh ngạc, cô là xem quá nhiều phim truyền hình sao? Dường như muốn cùng anh phân rõ quan hệ mới có bảo đảm thân thể của an toàn, anh rất không vui. Em xuống xe đây, anh quá 10 phút mới có thể lái xe vào công ty nha.